Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31. Khi từng bước đi lên thềm đá của núi Thanh Long, tim tôi lại như muốn nhảy lên cổ họng. Lần này tôi còn khẩn trương hơn so với lần trước. Dù sao thì hôm qua tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến người trong quan khủng bố như thế nào, đó không phải là truyền thuyết, mà thật sự có một nhân vật nguy hiểm tọa trấn ở đây. Đi đến trước Long Môn, tôi giống như lần trước, trước tiên quỳ lại Sơn Chủ, sau đó là châm một ngọn đèn dẫn đường rồi làm thanh xà mở cửa cho tôi. Tiếng kẽo kẹt vang lên, Long Môn mở rộng ra. Tôi từng bước cẩn thận tiến vào, nhưng tôi vừa bước chân vào trong đèn dẫn đường trong tay lập tức bị dập tắt. Nửa đêm ma thổi đèn, Sơn Chủ không chào đón tôi. Thanh Long chi chủ, tiểu tử Trần Hoàng bị hôm nay lại tới quấy rầy, nhưng không hề có lòng bất kính với người, chỉ là muốn đến đây thực hiện lời hứa với Thanh Xà, không thể thất hứa. Núi Thanh Long lại có thêm một chân long cũng là chuyện tốt, hy vọng Sơn Chủ cho vãn bối một cơ hội đi vào, nếu có chỗ nào đắc tội, mong được Sơn Chủ nhắc nhở. Tôi ở trước cửa đá thành khẩn nói xong tôi lại châm đèn lần nữa bước vào. Nhưng cũng giống như hồi nãy, tôi vừa bước một chân vào thì ngọn đèn lại bị thổi tắt lần nữa. Lòng tôi hơi lột bột, tự hỏi, chẳng lẽ là tiểu thanh xà không có mệnh hóa rồng? Hay là Sơn Chủ tiếc con đại xà trong cửa này nên không muốn tôi giúp nó hóa rồng? Tuy trong lòng buồn bực nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài. Thanh Long Sơn Chủ cao thâm khó đoán, mê cục truyền lưu ngàn năm cũng chưa có ai có thể phá giải. Lấy thực lực hiện tại của tôi càng không dám xông vào. Sau khi ra khỏi, tôi vừa muốn tiếp tục thỉnh cầu thì đột nhiên nhìn thấy mấy hàng chữ trên Long Môn phát sáng. Người sống chớ tiếng, người chết chớ tán, âm hồn chớ quấy rầy. Là hàng chữ này sáng lên, nhưng bốn chữ người sống chớ tiếng không có biến hóa mà là tám chữ người chết chớ tán, âm hồn chớ quấy rầy lại sáng lên. Tôi tự hỏi bản thân rồi nhận ra. Tôi có thể tiến vào nhưng bức tượng có tiểu quỷ không thể đi vào. Đa tạ Sơn Chủ chỉ điểm, tôi cung kính nói sau đó đem bức tượng đặt trước cửa đá, thắp lại đèn dẫn đường, lần thứ ba bước vào Long Môn. Vốn tưởng rằng lúc này sẽ không có vấn đề gì, nhưng ngoài dự kiến của tôi là ngọn đèn lại bị thổi tắt. Quả thật quỷ dị, tiểu quỷ cũng để ngoài cửa, Sơn Chủ cũng chưa nói không cho tôi tiến vào, vậy sao lại thổi tắt đèn của tôi? Tôi không thể không lui ra cửa một lần nữa. Lại một lần nữa nhìn vào trong Long Môn. Tôi nhìn thấy chữ trên Long Môn còn sáng lên, nhưng lần này chỉ còn bốn chữ, người chết chớ tán. Không biết vì cái gì, khi tôi nhìn thấy mấy chữ này, theo bản năng lông tơ lại dựng ngược lên, trong lòng sinh ra một chút bất an. Một người sống sờ sờ như tôi cũng không phải đến tán người chết, vì sao lại xuất hiện lời nhắc nhở như vậy? Chỉ có một lời giải thích, đó là trên người tôi có thi khí, hơn nữa còn vô cùng mạnh, đến nỗi bị lầm là người chết. Nghĩ vậy trong lòng tôi có một chút lo lắng. Nhưng tôi lập tức bình tĩnh lại, vận huyền dương chi khí trong người. Rất nhanh tôi thấy trong thân thể mình thật sự có một luồng tử khí. Tử khí này giấu ở ngực tôi, tụ ở huyệt thiên trung, nếu thật sự không kiểm tra, thật đúng là rất khó phát hiện. Tôi lập tức nhớ ra, lúc ở trong tiệm dùng trấn hồn phù trấn áp tiểu quỷ, kết quả ngực truyền đến một trận đau đớn. Tôi vốn tưởng rằng chỉ là bị phản phệ, không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng hiện tại xem ra so với tôi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đoán không sai thì chủ nhân của tiểu quỷ này không phải dùng máu tươi nuôi nó, mà là dùng thi khí. Hơn nữa thi khí này lại còn giấu trong thân thể tôi, nếu không phải được Thanh Long Sơn Chủ nhắc nhở kịp thời phát hiện thì hậu hoạn vô cùng ảnh hưởng đến việc tu luyện, thậm chí bất cẩn một chút cũng có thể giết chết tôi. Thi, xác chết, là một thứ vô cùng quỷ dị. Chương 32. Theo lý luận mà nói, nó không nên tồn tại, nó không vào lục đạo cũng không còn linh trí. Nhưng thiên hạ rộng lớn, việc lạ gì cũng có, trong lịch sử cũng từng có nhiều sự kiện cương thi hại người như thời gian Hạng Bạc, Hidarigami, Hậu Khanh, Doanh Câu, Tương Thần, được liệt vào thập đại quỷ thần hàng đầu thời cổ đại, bốn nhân vật trên còn được gọi là tổ tiên của cương thi, ngoại trừ Hạng Bạc thì những nhân vật còn lại chỉ là hư cấu. Có một ít sự kiện là do thi thể của những người sau khi chết bị thầy phong thủy luyện tà thuật hại người. Tuy nhiên dùng thi khí hại người quả thật là chuyện ít ai làm được, bởi vì thi khí rất khó khống chế. nhưng ông nội từng kể cho tôi nghe về một môn phái quỷ dị gọi là Bá Thi Môn cũng không tham gia nhiều vào giới phong thủy nên người biết đến môn phái này không nhiều lắm. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường môn phái này, ông nội nói khả năng khống thi của họ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, hơn nữa chỉ truyền nữ không truyền nam, là một môn phái cực kỳ thần bí. Cũng may bọn họ không tham gia vào thế sự bên ngoài, cũng chưa có truyền ra chuyện nào liên quan đến Bá Thi Môn khống thi làm hại người. Da đầu tôi tê dại, nếu tiểu quỷ là thứ mà người của Bá Thi Môn dùng để đối phó tôi thì phiền toái lớn. Tôi một bên loại bỏ thi khí ở ngực, một bên lặng lẽ quan sát, bởi vì người của Bá Thi Môn nếu muốn dùng thi khí hại người cũng phải trong phạm vi nhất định mới có thể thi phép. Tôi hoài nghi người này trước đó vẫn luôn trốn ở phụ cận, hiện tại rất có khả năng đã đi theo tôi đến đây. Thậm chí vừa rồi Thanh Long Sơn chủ nhắc nhở người chết chớ tán, chưa chắc đã nói tôi mà nhằm vào người bám theo tôi. Suy cho cùng, có thể luyện khống thi thuật đến xuất thần nhập hóa nhất định phải tiếp xúc cùng thi thể cả ngày, cùng thi khí tiếp xúc cũng có thể coi là nửa người nửa thi. Lúc tôi đang bức thi khí thì đột ngột xoay đầu lại, quả nhiên dưới chân núi có một người đứng ở đó. Tạm thời nói là người, bởi vì tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, khoảng cách hơi xa cũng không biết là người hay quỷ. Thứ này nhất định là bám theo tôi đến đây, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đây rất có thể là chủ nhân của tiểu quỷ kia. Hắn ta không những không chạy đi mà còn chạy hướng ngược lại về phía tôi. Tốc độ của hắn rất nhanh, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thoạt nhìn là người đã đắc đạo, đạo hạnh cực cao. Ngay lập tức, tay trái tôi nắm lấy bí thuật tổ truyền kinh lôi quyết, bí thuật tôi am hiểu nhất, hơi khom khom lưng, chuẩn bị nghênh chiến. Tuy nhiên sau khi hắn leo lên được 10 bậc thang thì dừng lại. Khoảng cách gần hơn, tôi mơ hồ thấy được dáng vẻ của người đó, tuy không phải rất rõ ràng nhưng từ dáng người thon thả nhỏ nhắn, tôi vẫn nhìn ra đó là một cô gái. Điều này càng khiến tôi càng khẳng định người này là đến từ Bá Thi Môn. Thật sự không biết người của Bá Thi Môn vì cái gì muốn nhằm vào tôi, tuy ông nội có kể cho tôi nghe về môn phái thần bí này, nhưng ông cũng không hề nhắc đến việc có xích mích gì với môn phái này. Những kẻ thù của ông nội, tôi đều biết, trong đó cũng không hề có Bá Thi Môn. Trong lòng băn khoăn, nhưng tôi không có thời gian đi tự hỏi. Bởi vì cô ta dừng lại ở đó không có nghĩa là muốn buông tha tôi mà là tôi đã ở trong phạm vi cô ta có thể thương tổn đến tôi. Quả nhiên cô ta lấy ra một bình sứ nhỏ ở sau lưng. Lấy bình sứ này đặt ở thềm đá, cô ta chắp tay trước ngực, là một kết ấn phức tạp đồng thời trong miệng lẩm bẩm, hẳn là thi triển bí thuật của Bá Thi Môn. Rất nhanh từ trong lọ bốc lên một luồng khí đen, dù ở cách đó khá xa nhưng tôi vẫn có thể đoán ra đó là thi khí, bởi vì nó rất dễ nhận biết. Thi khí này cùng với âm khí và quỷ khí đều không giống nhau, nó có thể ngưng tụ và hữu hình, giống như sương mù. Vì vậy, thi khí công kích không những giống như âm khí có thể làm tổn thương linh hồn, mà còn có thể trực tiếp làm cơ thể bị thương. Chỉ thấy, dưới sự điều khiển của cô ta, thi khí từ trong bình thoát ra nhanh lại biến thành một con rắn bay nhanh về phía tôi. Tôi cũng không hoảng loạn, tuy nói là lần đầu tôi đối phó thi khí, nhưng kinh lôi quyết là bí thuật phá sát, đối phó thi khí vẫn là có hiệu quả. Nhìn thấy thi khí sắp bay đến trước mặt, tôi đang định đẩy ra một chưởng thì đằng sau đột nhiên thổi đến một luồng gió lạnh. Thi khí bị luồng gió này thổi qua tức khắc tan rã, hòa vào bóng đêm. Lại là Thanh Long Sơn chủ ra tay giúp đỡ tôi phá giải thi khí. Tôi hơi sửng sốt một chút, Thanh Long Sơn chủ chính là quái vật trong truyền thuyết, lúc trước cho phép tôi vào trong đã là ngoài ý muốn, hiện tại còn giúp tôi hóa giải mối nguy này, quả thực làm tôi có chút hơi hoang mang. Một bụng nghi ngờ, không biết vì sao ông ấy giúp đỡ tôi không tin là ông ấy nhìn trúng thiên phú của tôi. Thiên hạ rộng lớn, giới phong thủy có không ít người tài, không có lẽ ông ấy ở đây lâu như vậy mà chưa từng gặp qua. Đa tạ Sơn chủ, tôi nói thầm. Mặc kệ như thế nào, người ta quả thật đã giúp tôi cũng không nghĩ ra bản thân có thứ gì làm ông ấy nhìn trúng. Chương 33. Mà tôi vừa nói xong lời cảm ơn, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nữ lạnh lùng, để lão cương thi chết tiệt nhà ông lại muốn xen vào chuyện người khác. Là giọng nói của cô gái Bá Thi Môn kia, giọng điệu cô ta vô cùng lạnh lùng, làm người ta cảm thấy một loại uy áp như nữ vương. Khi tôi nghe được lời nói của cô ta, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ cô gái này điên rồi. Thanh Long Sơn chủ chính là bí ẩn truyền kỳ lưu truyền ngàn năm chưa có lời giải, nhưng vào miệng của cô gái này lại biến thành lão cương thi. Cô gái này đúng là không biết lựa lời, nói thẳng ra là không biết chữ chép viết thế nào. Nhưng ngoài dự kiến của tôi, Thanh Long Sơn chủ dường như rất nhẫn nại, thế mà lại không đáp lại. Càng làm cho tôi ngạc nhiên hơn là, cô gái đứng trên thềm đá kia tiến một bước lại muốn tiến một thước. Sau khi mắng Thanh Long Sơn chủ là lão cương thi, không những không lập tức chạy trốn mà còn đánh vỡ một bình gốm màu nâu khác. Loảng xoảng một tiếng, kèm theo âm thanh vỡ vụn, một lượng lớn thi khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường không thể khống chế mà thoát ra. Có lẽ những thi khí này là cô gái này dùng số lượng lớn thi thể mới có thể luyện ra được, nhưng bây giờ lại đem toàn bộ thả ra. Đây là muốn quyết đấu một trận cùng Thanh Long Sơn chủ. Cho dù cô gái này là kẻ thù của tôi cũng không khỏi khâm phục lòng dũng cảm của cô ta, thật là nghe con không sợ cọp, chỉ riêng lòng quyết đoán này tôi đã không bằng cô ta. Tôi tập trung tinh thần nhìn, đồng thời lại nắm kinh lôi quyết, Thanh Long Sơn chủ là vì tôi mới chọc giận cô gái này. Chẳng sợ thực lực của tôi ở trước mặt cô ta không đáng nhắc tới, nhưng tôi vẫn chuẩn bị sẵn sàng xông lên. Tôi nhìn thấy cô ta mở hai tay ra, hai tay thon dài đang chéo vào nhau, như là tiến hành một hiến tế cổ xưa. Dưới động tác của cô ta, luồng thi khí kia chậm rãi ngưng tụ càng nhiều, dần dần thành hình. Khi con phượng hoàng cao ngạo kia xuất hiện, tôi không khỏi tặc lưỡi, cô ta lại có thể điều khiển thi khí biến thành một con phượng hoàng. Rất nhanh khi con phượng hoàng này hoàn toàn thành hình, tôi lại được một phen trợn tròn mắt. Đây không chỉ là phượng hoàng bình thường mà là chu tước đứng đầu trong tứ linh của Trung Quốc là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Chu Tước, vua của các loài chim, ly trong bát quái, hỏa trong ngũ hành. Đừng nói là khống chế thi khí ngưng tụ thành chu tước, các thầy phong thủy bình thường đều không dám dùng chu tước cắt ra từ giấy vàng, chẳng sợ chỉ là một tờ giấy, nhưng nếu thực lực không đủ, tuyệt đối áp không được. Cô ta rất mạnh, vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Giờ khắc này, tôi đột nhiên toát mồ hôi thay Thanh Long Sơn chủ, cô gái này không phải kẻ điên, cô ta quả thật có năng lực đấu một trận chiến cùng Thanh Long Sơn chủ. Không hổ là bát thi môn thần bí khó lường. Sau khi chu tước thành hình, nó phát ra một tiếng kêu chấn động, sải cánh bay lên đỉnh núi Thanh Long. Lúc này thật không nhìn ra điểm thi khí nào, hơn nữa còn ẩn ẩn bóng dáng chân thân của chu tước, phát ra uy áp cực mạnh. Ngay cả tôi thiếu chút nữa đều không nhịn được mà quỳ xuống. Bóng dáng thật lớn bay giữa không trung quan sát núi Thanh Long với tu thái hiên ngang và cao ngạo như cô gái cao lãnh của bác thi môn kia. Cô ta muốn làm gì? Cô ta là môn chủ bác thi môn, am hiểu luyện thi, khống thi, không phải là muốn đấu với Thanh Long Sơn chủ chứ? Chẳng lẽ Thanh Long Sơn chủ, vị thần nhân được cửu long kéo quan thật sự là một lão cương thi? Đáy lòng tôi dâng lên một cái lại một dấu chấm hỏi. Cảm giác vừa mới ra khỏi sơn thôn bao lâu thì được chứng kiến một trận chiến kinh thiên động địa có khả năng sẽ được ghi vào lịch sử giới phong thủy. Lão cương thi, thế nhân sợ ông nhưng Tô Thanh Hà tôi không sợ ông. Có gan thì ra đây đấu cùng tôi một trận chiến, đừng làm rùa đen rút đầu. Cô ta, Tô Thanh Hà không sợ ông ấy. Khi tôi nghe được câu nói cực kỳ cuồng ngạo này của cô ta, trong lòng vừa chấn động lại sợ hãi. Chấn động vì đạo hạnh thâm sâu của cô ta. Muốn Thanh Long Sơn chủ quyết chiến một trận với cô ta không phải mạnh miệng mà thật sự có năng lực đó. Mà sợ hãi hơn cô ta lại chính là Tô Thanh Hà, người có cái tên cùng với tên tôi được khắc dưới đáy bức tượng. Chương 34. Trước đó tôi cho rằng Tô Thanh Hà là mẹ của tiểu quỷ kia, đó là tà thuật tử mẫu chú. Hiện tại xem ra chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Rốt cuộc cô ta muốn dùng tiểu quỷ này để đối phó tôi như thế nào? Có còn nguy hiểm ở phía sau hay không? Tự nhiên lại trở thành mục tiêu theo dõi của một nữ nhân khủng bố như vậy, thật làm tôi tâm thần không yên. Tôi nhích lại gần cửa đá, giữ mình an toàn nhất có thể, để tránh bị trận chiến lan tới. Nhưng đợi ước chừng một hai phút núi rừng vẫn yên tĩnh như cũ, Thanh Long Sơn chủ dường như không có ý định ra tay. Hừ, hóa ra cũng chỉ có như vậy. Không có bản lĩnh gì thì đừng xen vào chuyện của người khác. Tô Thanh Hà khinh thường hừ một tiếng, theo thanh âm của cô ta, còn chu tước kia cũng vỗ cánh như thể hùa theo cô ta tỏ vẻ khinh thường Thanh Long Sơn chủ. Đấy lòng tôi dâng lên một chút khó hiểu, chẳng lẽ Thanh Long Sơn chủ ngàn năm danh tiếng lại thật sự bị cô ta đánh bại? Hay là do Tô Thanh Hà đến từ bát thi môn nổi danh với thuật khống thi, mà Thanh Long Sơn chủ lại là cương thi nên mới bị đánh bại? Lúc tôi đang tự hỏi thì trên đỉnh đầu đột nhiên bao phủ một tầng mây đen. trống rỗng xuất hiện che khuất hơn nửa núi Thanh Long, ngay cả ánh sao cũng mờ đi. Cùng lúc đó, trong núi sâu vang lên một tiếng rồng ngâm trầm thấp. Tim tôi lột bột một chút, nghĩ nghĩ không biết có phải là Thanh Long trong núi không nhịn được nữa muốn ra tay. Đây đã là lần thứ hai tôi nghe được tiếng rồng ngâm, một tiếng rồng ngâm này làm máu trong người tôi cũng quay cuồng theo, chẳng lẽ kế tiếp tôi sẽ gặp được chân long trong truyền thuyết? Thanh Long, Chu Tước, đây đều là sinh vật viễn cổ được truyền lưu lại, tôi cũng chưa từng thấy qua. Tô Thanh Hà dùng thi khí ngưng tụ thành Chu Tước chỉ là giả, nhưng Thanh Long lại là chân thân thật, hai người giao chiến không biết ai mạnh ai yếu. Lui ra. Giọng nói già nua của Thanh Long Sơn chủ cuối cùng cũng vang lên. Tiếng rồng ngâm đột nhiên im bặt, núi rừng cũng khôi phục sự yên tĩnh. Tôi tưởng rằng Thanh Long Sơn chủ muốn nhân nhượng, nhưng đúng lúc này một luồng khí màu đen biến thành thanh kiếm từ chỗ sâu bay ra. Kiếm khí vô cùng bá đạo, một kiếm đã đâm trúng Chu Tước còn chưa kịp phản kháng thì tiêu tán, không còn vẻ kiêu ngạo trước đây. Tôi sững sờ, vừa rồi đó chỉ là kiếm khí, lại mang sức mạnh hủy diệt như vậy, sức mạnh ẩn chứa trong đó rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tô Thanh Hà vẫn chưa bị đánh bại, tôi thấy tay cô ta lại kết ấn, muốn đem thi khí ngưng tụ một lần nữa. Thu. Thanh Long Sơn chủ chỉ nói một chữ nhưng ngay lập tức luồng thi khí kia bị thu vào trong núi Thanh Long không thấy bóng dáng, dường như đã bị cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng của những hoa cỏ kia. Tiểu nha đầu, đừng cho rằng ta không ra được núi Thanh Long là không giết được ngươi. Trong vòng ba tức, một tức không sáu ba ét, nếu ngươi không lùi lại ắt phải chết. Ba tức thời gian, không lùi ắt chết. Tiếng nói của Thanh Long Sơn chủ rất bình đạm, không cao lãnh như giọng của Tô Thanh Hà nhưng nghe vào tai tôi lại giống như là thánh chỉ, không dung nạp được bất luận kẻ nào không tuân theo. Đây mới là thực lực chân chính được tích lũy hàng nghìn năm. Hừ, lão Cương Thi, xem như ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ta không sợ ngươi, ngày sau tu vi của ta cao hơn, ta nhất định lại đến đấu với ngươi. Tô Thanh Hà quả là một người to gan. Biết rõ không phải là đối thủ của Thanh Long Sơn chủ nhưng vẫn rất mạnh miệng. Nói xong không bao lâu, bóng dáng của cô ta đã biến mất rất nhanh. Hiển nhiên vẫn có chút sợ hãi thực lực của Sơn chủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm hiểu biết về Thanh Long Sơn chủ, ông ấy thực sự rất mạnh. Nhưng căn cứ vào đối thoại vừa rồi thì hình như ông ấy không thể ra khỏi núi Thanh Long. Thật không dám tưởng tượng. Nếu có một ngày một nhân vật khủng bố như vậy có thể ra khỏi núi Thanh Long, tìm khắp thiên hạ cũng chưa có ai có thể là đối thủ của ông ấy. Trần Hoàng Bì, cậu nợ ta một ân tình. Ngay lúc tôi còn đang thầm cảm thán thực lực mạnh mẽ của Thanh Long Sơn chủ thì lại nghe được giọng nói ôn hòa của ông vang lên bên tai. Tôi thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà giật mình, tôi có tài đức gì mà có thể trả ơn một nhân vật như vậy? Tôi vội vàng cung kính mở miệng. Đây đa tạ Thanh Long Sơn chủ ra tay giúp đỡ, tiểu tử Trần Hoàng Bì xin ghi nhớ kỹ. Nếu Sơn chủ không chê vãn bối tài hèn ít học, ngày sau có yêu cầu nhất định sẽ báo đáp. Sẽ có cơ hội giọng nói của ơn chủ lại vang lên lần nữa. Tôi hơi khó hiểu, không biết ông ấy có ý gì. Chẳng lẽ ông ấy tính ra được cái gì? Chẳng lẽ ngày sau tôi thật sự giúp được ông ấy? Tôi cũng không lắm miệng đi hỏi. Có thể nói chuyện cùng Thanh Long Sơn chủ đã là đại cơ duyên của tôi, nếu truyền tới trong giới phong thủy là có thể khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ, đủ để quan tông diệu tổ. Trần Hoàng Bì, nhắc nhở ngươi một câu, ước định của ngươi với Thanh Xà ta không cản trở. Nhưng ngươi không thể giúp nó hóa rồng ở đây. Giọng nói của Sơn chủ lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này ông ấy không mở miệng nói mà giọng nói này lại xuất hiện trong tâm trí tôi một cách khó hiểu. Đây là phương pháp truyền âm, nghe nói khi huyền dương chi khí luyện đến đại cảnh thứ ba nhất bộ đăng thiên là có thể thực hiện. Tôi nghĩ, ông ấy truyền âm cho tôi là vì không muốn Thanh Xà nghe được. Vì sao vậy? Tôi không mở miệng hỏi mà chỉ nói thầm trong đầu, tôi không biết ông ấy có nghe được hay không nhưng hình như ông ấy đã biến mất mà không đáp lại. Tôi tần ngần do dự đứng trước Long Môn, trong nhất thời không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 35. Tuy rằng tôi không có nhiều kinh nghiệm xã giao, nhưng ông nội luôn dặn dò tôi làm người phải có nguyên tắc. Tuy đối phương chỉ là một con đại xà, nhưng nếu tôi đã đồng ý với nó thì phải làm được, huống chi nó còn giúp tôi đóng Long Môn. Nhưng một đại nhân vật cao thâm như Thanh Long Sơn chủ lại nhắc nhở tôi việc nhỏ như vậy, tôi càng không thể làm bậy. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không hiểu tại sao Thanh Long Sơn chủ lại không cho tôi giúp đỡ Thanh Xà, chẳng lẽ ông ấy tiếc con rắn trong cửa này? Nhưng núi Thanh Long là vùng đất địa linh nhân kiệt, căn bản là không thiếu trong cửa. Vậy thì tại sao? Ông ấy nói ông ấy không ngăn cản tôi thực hiện lời hứa, nhưng lại không cho tôi giúp Thanh Xà Thảo Phong ở đây, điều này nghe cực kỳ mâu thuẫn. Cuối cùng tôi quyết định gieo một quẻ. Thượng Càn Hạ Chấn là quẻ vô vọng, thiên lôi vô vọng. Trong quẻ có nói, thiên hạ lôi hành, sét đánh giữa trời quang, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vọng hành cố ý đắc ngoại tai ương, tự tin cố ý làm sẽ rước lấy tai ương. Thành hóa chi sinh sinh đại hữu, tận nhân đạo mà hợp thiên địa, sức sống sẽ trở lại. Xem xong quẻ tượng tôi hiểu ra. Không phải Thanh Xà không có mệnh hóa rồng, mà một khi nó hóa rồng sẽ có tai bay vạ gió. Bởi vì núi Thanh Long đã có chân long, truyền thuyết cửu long kéo quan là thật sự, một núi còn không thể chứa hai hổ, huống hồ núi Thanh Long còn có 9 con rồng. 9 đã là con số cực hạn, một khi Thanh Xà hóa rồng ở đây, lấy thực lực vừa mới hóa hình của nó, còn chưa kịp bay lên đã bị Thanh Long giết. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, tôi trịnh trọng nhìn về chỗ sâu trong núi Thanh Long, ngoài sự kinh ngạc còn sự tôn trọng từ đáy lòng. Thanh Long Sơn chủ, ông ấy rốt cuộc là người như thế nào? Rõ ràng có năng lực thông thiên, nhưng lại không quên một con rắn trong cửa nho nhỏ. Rút kiếm có sức mạnh diệt chu tước, quy ẩn lại bảo hộ nhân tâm nhỏ yếu, một lão cương thi làm vô số người sợ hãi lại có một phần ôn nhu như vậy. Tôi thở dài lần nữa bước vào Long Môn, tiểu Thanh Xà kia hiển nhiên đã đợi rất lâu, đột nhiên vụt ra, ánh mắt nhìn về phía tôi tràn ngập chờ mong. Một đôi mắt to nhìn tôi chằm chằm, thậm chí đuôi còn vẫy vẫy cực kỳ vui mừng. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao đã tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến thời khắc hóa rồng thay đổi vận mệnh. Ngươi đừng gấp, chờ ta chuẩn bị xong sẽ giúp ngươi thảo phong. Tôi không nói với nó là tôi không thể giúp nó hóa rồng, hiện tại đang là thời khắc nó hưng phấn nhất, một khi nghe được tin không tốt, lập tức sẽ nản lòng. Tu vi giảm đi, nỗ lực mấy trăm năm sẽ thất bại trong gang tấc. Chương 36. Nó nhìn tôi gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh tôi. Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy trên đầu nó có hai chỗ lồi lên, đây là dấu hiệu nó sắp không trấn áp được mà chuẩn bị hóa rồng. Tôi từ trong người lấy ra hai lá bùa, đây là lá bùa từ lúc ở trong tiệm tôi đã chuẩn bị sẵn. Một lá bùa vẽ sông, nước sông cuồn cuộn. Một lá bùa vẽ biển, sóng biển mãnh liệt. Lấy hai lá bùa đặt ở hai bên của Thanh Xà, sau đó lại lấy một chiếc cầu bằng giấy nối từ sông qua biển. Bắt đầu đi. Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi nói với Thanh Xà. Linh trí của con Thanh Xà này đã rất cao, lập tức đã nghe hiểu lời nói của tôi. Nó phun lưỡi, thân thể to lớn không ngừng vặn vẹo, thân thể càng ngày càng nhỏ lại, trong chốc lát biến thành một con rắn lục nhỏ bằng đầu đũa. Tuy chỉ nhỏ bằng chiếc đũa nhưng trên đầu tiểu Thanh Xà đã mọc ra hai chiếc sừng, trông rất giống một con tiểu long. Nó nhảy lên cầu giấy, chậm rãi bò về phía trước. Đây là linh xà phong chín bước đi, tình huống bình thường, đại xà tu luyện đến lúc hóa rồng sẽ chọn một cây cầu lớn và phải bò qua giống như con người, phải đi qua trên cầu, không được đi qua dưới cầu. Một khi đi qua dưới cầu nghĩa là sẽ bị người đạp dưới chân, tu vi thụt lùi, bỏ lỡ cơ hội hóa rồng. Đang bò đi nó đột nhiên đứng lên, tư thế như chuẩn bị bay lên, kích động nhìn tôi. Người thấy ta giống rắn hay giống rồng? Nó mở miệng nói tiếng người. Cặp mắt tròn xoe mong chờ nhìn tôi. Một khi tôi nói nó là tiểu Thanh Xà, vậy có nghĩa là nó thảo phong thất bại, hoàn toàn trở thành con rắn nhỏ, tu vi tu luyện mấy trăm năm đều tiêu tán. Cũng không phải đại xà nào muốn hóa rồng cũng có thể, hóa rồng có thành công hay không trước tiên phải xem nghiệp quả của bọn nó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có rất nhiều đại xà tu vi cao tình nguyện ở lại nhân gian, có một số xà tinh vì từng hại người nên không thể hóa rồng. Có một số xà tinh thì sợ hãi hóa rồng không thành công sẽ bị biến trở lại ban đầu, trừ phi may mắn gặp được người hiểu đạo hạnh, nếu không người bình thường sẽ không ai nói chúng nó giống rồng. Nhưng tôi không đành lòng nói nó là rắn, nhìn từ cặp sừng của nó, nghĩa là nó đã có chân long chi tướng, chứng minh mấy trăm năm tu luyện của nó chưa từng là một chuyện xấu nào, trong lòng nó vẫn luôn tồn tại thiện tâm, muốn trách chỉ có thể trách nơi nó lựa chọn tu hành lại là núi Thanh Long, đây là nơi long khí cực thịnh, không cho phép nó tồn tại. Tôi nhìn nó, nói thẳng, để ta thấy ngươi không giống rắn cũng không giống rồng. Nó sửng sốt nhìn tôi nháy nháy mắt nhìn về lá bùa biển ở phía bên phải, ám chỉ là tôi đã hứa với nó sẽ cho nó nhập hải hóa long, thần thái cử chỉ kia của nó không khác con người là bao. Tôi lắc đầu, nói, nhập giang thành giao, nhập biển thành long, xuống sông hóa giao long, xuống biển hóa rồng, nhưng ta xem ngươi xuống không được sông, nhập không được biển. Tiếng nói tôi vừa dứt, ánh mắt của Tiểu Thanh xà xẹt qua một chút khó hiểu, cầu xin nhìn tôi rồi hóa thành phẫn nộ. Nó cho rằng tôi lừa gạt lợi dụng nó. Nhưng nó không dám đi lên làm gì tôi, nó đang trong giai đoạn thảo phong nên không thể làm trái lời tôi, huống chi giữa hai chúng tôi còn có khế ước. Nhìn ánh mắt cầu xin của nó, tôi đau lòng dứt khoát, ơi sông biển đều không thuộc về ngươi, ngươi mau nhìn xem đó là cái gì. Nói xong tôi chỉ tay về phía bức tượng tiểu quỷ đặt ở ngoài cửa. Thanh xà nhìn về phía bức tượng, có chút không hiểu tôi muốn làm gì. Tôi đột nhiên mở miệng, để ta thấy ngươi rất giống con rồng ở trong bức tượng kia. Nó đột nhiên phản ứng lại, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia oán hận. Nhưng đã không còn kịp rồi, hiện tại đã không còn đường lui, đây là cái giá của việc thảo phong. Chỉ thấy Tiểu Thanh xà vốn dĩ to bằng đầu đũa, nay lại càng nhỏ hơn trường về phía bức tượng. Bức tượng dường như có một lực hút nào đó hút lấy Thanh xà, cuối cùng thân thể nó đều ở trong bức tượng. Tôi bước ra long môn cầm lấy bức tượng, lúc này Thanh xà cũng hoàn toàn bị nhốt trong bức tượng. Nó cũng không phải là rắn nữa, đầu có sừng rồng, miệng có râu rồng, thân có long lân, nó đã biến thành một con tiểu thanh long. Tuy rằng nó đã biến thành thanh long, nhưng nó lại không hề có ý cảm ơn tôi chút nào, mà là u oán nhìn tôi, ánh mắt kia chỉ hận không ăn được tôi. Bởi vì nó đã hóa rồng thành công, nhưng lại bị cầm tù ở bức tượng này ít nhất 100 năm. Còn không bằng là một con rắn tự do tự tại. Chương 37. Tôi trực tiếp cầm lấy bức tượng đi xuống núi, tới chân núi, tôi mới nói với nó, "Y tiểu thanh long, đừng nhìn ta như vậy. Không phải ta muốn hại ngươi mà là giúp ngươi. Ngươi sinh ra trên núi Thanh Long, trên núi có mấy chân long ngươi rõ ràng hơn ai hết. Chính là con số cực hạn, nếu hôm nay ta giúp ngươi thảo phong thành công, lúc ngươi hóa thành chân long bay lên cũng là lúc ngươi ngã xuống." Oán hận trong mắt nó tiêu tán một chút, tôi lại tiếp tục nói, để tuy rằng không thể giúp ngươi hóa thành chân long chân chính, nhưng cho ngươi vào bức tượng này cũng coi như là giúp ngươi tránh được một kiếp nạn. Ngươi hiện tại chỉ là một con rồng nhỏ, nhưng tu vi của ngươi vẫn ở đấy, chỉ cần ngươi theo ta chăm chỉ tu luyện, ngày nào đó ngươi nhất định phá xác mà ra, bay lượn trên 9 tầng mây. Nghe xong lời tôi nói, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại, nó vốn linh trí không thấp, nay đã hóa rồng lại càng thông minh hơn. Nhanh chóng nhận ra rằng tôi không hề nói dối nó mà thật sự đã cứu nó một mạng. Nó ở trong bức tượng lay lay đầu nhỏ vô cùng đáng yêu, phải biết rằng đây là chân long trong truyền thuyết, dù có nhỏ đến đâu cũng là sự tồn tại hy hữu, không ngờ nó lại trở thành thú cưng của tôi, đúng là tài hóa treo ngươi. Về sau gọi ngươi là Tiểu Thanh, ta sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi tu luyện. Nhưng ngược lại, ngươi cũng phải giúp ta trông chừng tiểu quỷ kia, không được để nó quấy nhiễu ta. Cũng không được để nó đem tình hình của ta truyền cho chủ nhân nó, tôi lại nói. Tiểu Thanh gật gật đầu với tôi, rồi lại quay ra tiểu quỷ kia gầm một tiếng long ngâm. Tiểu quỷ kia tuy cũng là hung thần, nhưng nó làm gì đã gặp qua chân long, bị một tiếng long ngâm phả vào mặt sợ tới mức cuộn tròn người lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Tôi cười khẽ một tiếng, vô tình cắm liễu liễu xanh cành, điều này đã giúp tôi giải quyết một phiền toái. Trở lại cửa hàng, không có tiểu quỷ quấy nhiễu tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi liền đi tới Diệp gia. Diệp Thanh Sơn ra ngoài đi làm từ sớm, chỉ có hai mẹ con Hồng Ngư ở nhà đang tập thể dục. Nhìn thấy tôi đến, Hứa Tình nhiệt tình vẫy vẫy tay, "Dì Hoàng bị mau lại đây, cháu ăn sáng chưa?" Nhìn dáng vẻ của bà ấy cũng không có chỗ nào không ưa tôi, không giống như bộ dạng cao cao tại thượng của Diệp Thanh Sơn, bà ấy cho tôi một cảm giác dịu dàng ân cần. Tôi cười cười, lễ phép nói, "Để cháu ăn rồi, hôm qua chú Diệp đến tìm cháu nói đồng ý hôn sự của cháu và Hồng Ngư nên sáng nay cháu đến xem có việc gì cần chuẩn bị, hay cần giúp đỡ không?" Hứa Tình cười ôn hòa, "Đi Hoàng Bì, cháu đừng khách sáo quá, về sau chúng ta sẽ là người một nhà, cháu cũng đừng xem Hồng Ngư là tiểu thư khuê các mà có khúc mắc gì trong lòng, chỉ cần cháu đối xử tốt với con bé là được. Còn có lão già Thanh Sơn, lão ấy nói gì cháu cũng đừng để ý. Cháu còn trẻ chỉ cần có trí tiến thủ, mọi chuyện sẽ từ từ tốt lên." Nói cho cùng, Diệp gia ta gia nghiệp lớn, làm con rể Diệp gia cái gì cũng sẽ có, không cần phải áp lực. Hứa Tình tận tình khuyên bảo, tuy rằng trong lời nói tự hồ không coi trọng tôi lắm nhưng lời nói ra lại không hề mất thoải mái như lời của Diệp Thanh Sơn. Tôi cười nói, để cảm ơn dì quan tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ đối xử tốt với Hồng Ngư. Đúng rồi, sáng nay cháu xem lại camera của cửa hàng, thấy buổi chiều hôm qua dì có đi qua đó, sao dì không vào uống chén nước rồi đi? Tôi không trực tiếp hỏi bà ấy chuyện hộp quà, mà là nói bóng nói gió hỏi. Hứa Tình mở to mắt, khó hiểu nói, ý á. Chiều hôm qua. Buổi chiều hôm qua cô không ra khỏi nhà, vẫn luôn ở trong nhà tập yoga mà. Lòng tôi lột bột một chút, phản ứng của bà ấy không giống như là giả. Thực tế tôi đã nghĩ tới khả năng này, chẳng qua là hiện tại mới được xác minh. Người phụ nữ cầm ô đen kia không phải là mẹ vợ tương lai của tôi, vậy bà ta là ai? Hứa Tình nghi hoặc nhìn tôi, nói, đi Hoàng Bì, có phải cháu nhìn lầm không? Hôm qua dì thật sự không ra ngoài. Diệp Hồng Ngư ở bên cạnh khẽ nháy mắt với tôi, ý bảo đừng nói ra, cứ giả vờ như không biết là được. Cô cho rằng Hứa Tình bảo cô ấy đưa hộp quà cho tôi là vì để ý mặt mũi của tôi, ám chỉ tôi đừng nói thẳng ra, làm vậy, đôi bên đều sẽ ngại ngùng. Tôi cũng không định truy cứu đến cùng, bởi vì trong lòng tôi đã có đáp án. À, chắc đúng là cháu nhìn nhầm rồi, cháu chỉ thấy được bóng lưng người đó, dáng người của người đó đẹp như gì vậy, nên cháu mới nhận lầm tôi thuận miệng nói. Hứa Tình vui vẻ cười nói, ê ừ, nhìn không ra miệng thằng bé này còn ngọt như vậy. Nhưng mà dì nói này, sau này chỉ có thể khen hai mẹ con chúng ta, biết không? Những cô gái thành phố không giống những cô gái ở nông thôn, họ được khen sẽ nghĩ nhiều đấy. Tôi gật gật đầu, Hứa Tình dường như cố ý muốn để không gian riêng cho hai chúng tôi, nên nhanh chóng nói, đi dì có hẹn với bạn đến spa rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi, dì đi trước. Chương 38. Chờ Hứa Tình đi rồi, Diệp Hồng Ngư mới hờn dỗi liếc nhìn tôi một cái, nói, ê anh Hoàng Bì, anh mới đến thành phố vài ngày mà đã học hư rồi, còn biết nịnh mẹ em. Nếu sau này em gả cho anh rồi, em có hơi lo lắng liệu anh có đi khen các cô gái ngoài kia không? Tôi xấu hổ mà gãi gãi đầu, được không đâu, sao có thể chứ, anh chỉ là muốn đổi đề tài nói chuyện thôi mà. Cô lại tiếp tục nói, ê anh Hoàng Bì, hộp quà đó đúng là chính tay mẹ em đưa cho em. Việc này anh giấu ở trong lòng được rồi, nói ra ai cũng xấu hổ, anh đúng là tuổi còn trẻ ít kinh nghiệm kết giao. Tôi không phản bác lại cô ấy, mà lại nói, đi Hồng Ngư, nhà em to như vậy, trong nhà chắc là có camera theo dõi. Diệp Hồng Ngư gật đầu, nhìn tôi, ê anh Hoàng Bì, anh hỏi cái này để làm gì? Tôi trả lời, đi Hồng Ngư, em có tiện để anh xem lại video giám sát ngày hôm qua không? Anh muốn xác nhận lại buổi chiều hôm qua có thật là mẹ em ở nhà tập yoga không? Nghe tôi nói, Hồng Ngư có chút giận nhưng lại không nổi nóng với tôi, chỉ là không vui nói, ê anh Hoàng Bì, anh có ý gì? Em không phải đã nói rồi sao? Hộp quà đó chính là mẹ em đưa, người mà anh nhìn thấy trong camera chính là mẹ em. Chúng ta trước tiên cứ xem lại camera giám sát đã, xem xong anh sẽ giải thích cho em tôi nói thẳng, nói miệng không bằng có chứng cứ, đợi lát nữa nhìn thấy chân tướng, cô ấy sẽ biết. Diệp Hồng Ngư tuy rằng không hiểu ý tôi là gì nhưng vẫn đưa tôi đi đến phòng giám sát. Rất nhanh, video buổi chiều ngày hôm qua được xem lại. Hứa Tình quả thật là ở nhà tập yoga. À! Diệp Hồng Ngư kinh hãi bưng miệng lùi lại vài bước. Tôi đi đến bên cạnh cô ấy, vươn tay ôm lấy bờ vai của cô, ổn định thân thể cô ấy. Anh Hoàng Bì, chuyện này là sao vậy? Mẹ em rõ ràng là ở nhà tập yoga vậy, là ai đã đưa cho em chiếc hộp đó? Rốt cuộc người nào mới là mẹ của em? Hay là em bị quỷ ám? Diệp Hồng Ngư nói năng hơi lộn xộn liên tục hỏi tôi. Tôi nói thẳng, từ người đưa hộp quà cho em không phải là mẹ em. Hồng Ngư, em thử nghĩ lại xem, lúc đó nhìn người đó có điểm nào không bình thường không? Anh nhìn từ camera không thấy rõ ràng lắm. Diệp Hồng Ngư nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng. Chỉ một lát cô ấy đã trả lời tôi, vì em cảm thấy lúc đó mẹ em khá sốt ruột, còn mang khẩu trang che ô, bà ta nói thân thể không khỏe. Em cũng không để ý, tiếp xúc một lúc cũng không thấy có điều gì khác thường, chỉ thấy bà ta hơi đờ đẫn, như không hề có sức sống, em còn tưởng là do bị bệnh nên mới thế. Nghe xong tôi gật gật đầu, câu trả lời này khớp với đáp án trong lòng tôi. Kẻ tặng hộp quà kia cho Hồng Ngư không những không phải là Hứa Tình mà còn có khả năng không phải người sống. Bởi vì xem video Hứa Tình tập yoga, bà ấy không hề có dấu hiệu bị yêu quỷ bám vào. Chương 39. Từ lý do đó thì chắc chắn không có khả năng thời gian đó bà ấy có thể xuất hiện trước cửa hàng, loại trừ khả năng có song sinh hay người có cùng huyết thống giả mạo, thì chỉ còn có ba khả năng. Khả năng đầu tiên chính là tinh quái biến thành, yêu quái thành tinh, là có thể huyễn hóa thành người. Nhưng nếu là yêu quái biến thành người thoạt nhìn sẽ rất có sức sống, đặc biệt là đôi mắt, sẽ hoàn toàn không giống con người. Điều này rõ ràng không đúng với những gì Hồng Ngư đã kể, huống chi nếu là tinh quái biến thành cũng không cần phải che ô. Khả năng thứ hai chính là thợ cắt giấy có thể dựa theo dáng người được chọn mà cắt thành hình dáng đó, lại mượn âm hồn bám vào hình nhân và sử dụng nó. Nhưng nhìn lại toàn bộ giới phong thủy ngoại trừ thợ làm giấy lý què ở Miêu Cương, Đại Thần Thông mà ông đã từng kể cho tôi ra thì tôi cũng không biết còn ai có thể lợi hại hơn ông ấy, mà nhân vật lợi hại như vậy cũng không có khả năng xuất hiện ở thành phố Tây Giang này. Vậy chỉ còn một khả năng cuối, cùng đó là mượn thi tạo người. Nếu tối hôm qua không nhìn thấy bản lĩnh của Tô Thanh Hà, tôi cũng sẽ không tin trên đời lại có bí pháp thần kỳ như vậy, nhưng hiện tại tôi không nghi ngờ gì, để Hứa Tình, người đến đưa hộp quà cho Hồng Ngư chắc chắn là một thi thể. Tôi từng đọc được một quyển sách cổ tên là Thi Mị Quái Đàm, trong đó có nói, nếu tìm được một xác chết có thân hình không khác người sống là bao, lại dùng bí pháp luyện thi nhân, dùng thi khí cải tạo lại là có thể đem thi thể này biến thành khuôn mặt của người được mô phỏng. Nhưng đây chỉ là một thể xác không có ý thức, tất cả mọi hoạt động của xác chết đó đều là do người khống thi thao tác, chỉ cần nhìn kỹ là có thể nhìn ra không phải người sống. Cho nên Diệp Hồng Ngư mới kể là cô ấy nhìn thấy Hứa Tình ảm đạm vô thần, không hề có sức sống, mang khẩu trang cũng là vì sợ bại lộ. Bởi vì thi khí chỉ có thể cải tạo lại thân thể của thi thể, nhưng hàm răng lại là nơi kiên cố nhất nên rất khó có thể thay đổi được. Mà nó sở dĩ cầm ô là vì thi khí không thể gặp ánh mặt trời, nếu bỏ ô ra, thi thể sẽ thối rữa. Rõ ràng mọi manh mối đều hướng về Tô Thanh Hà nữ nhân khủng bố kia, bác thi môn Tô Thanh Hà, cô ta lại mạnh như vậy. Anh Hoàng Bì, bây giờ phải làm sao, có cần nói cho bố em biết không? Em hơi sợ, sao trên đời có thể có người giống mẹ em như vậy? Diệp Hồng Ngư giơ tay kéo kéo góc áo tôi, lo lắng hỏi. Trong lòng cảm thấy có chút bất an, luôn cảm thấy Tô Thanh Hà sau khi làm ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu tay lại. Cô ta có thể thông qua một biện pháp đơn giản hơn đưa tiểu quỷ đến cửa hàng của tôi, nhưng cô ta lại lựa chọn một biện pháp có trình tự như vậy, khẳng định đằng sau còn có sát chiêu. Tôi luôn cảm thấy như mình đang từng bước một tiến vào bẫy rập của Tô Thanh Hà, tiểu quỷ, cuộc chạm mặt tối qua ở núi Thanh Long giống như là lời dẫn cô ta để lại cho tôi. Tôi nhìn ra bên ngoài, lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chói chang, là thời điểm dương khí thịnh nhất trong ngày. Nếu muốn điều tra ra Tô Thanh Hà còn trò gì phía sau thì đây chính là thời điểm tốt nhất, cho dù bản lĩnh khống thi của cô ta có cao đến đâu cũng không thể thi triển. Vì thế tôi lập tức nói với Diệp Hồng Ngư, đi Hồng Ngư, em đi tìm thử xem trên giường mẹ em hay bàn trang điểm có sợi tóc rụng nào không, nếu có thì mang đến đây cho anh. Ngoài ra, em tìm cho anh một bộ quần áo mẹ em hay mặc, chưa giặt càng tốt. Diệp Hồng Ngư sửng sốt bối rối một hồi hỏi, ê anh Hoàng Bì, anh muốn làm gì? Nếu anh không nắm chắc thì đừng làm bậy, nếu không được thì để em nói cho bố em đi mời đại sư Thẩm Sơ Cửu lại đây nhìn một chút. Tôi lắc lắc đầu, điệp ông ta không giải quyết được chuyện này. Em cứ làm theo lời anh nói đi. Diệp Hồng Ngư nhìn tôi với vẻ không tin, rõ ràng là không tin chuyện mà Thẩm Sơ Cửu không giải quyết được, mà tôi có thể giải quyết. Chương 40. Tôi cũng không nói với Diệp Hồng Ngư là chính mình rất mạnh, còn mạnh hơn cả Thẩm Sơ Cửu. Tôi chỉ nói với cô ấy, y Hồng Ngư, em cứ đi chuẩn bị mấy đồ mà anh nói, làm xong anh giải thích cho em. Diệp Hồng Ngư tuy rằng không hiểu tôi định làm gì, nhưng vẫn đi chuẩn bị những thứ tôi nói. Chờ cô ấy đi khỏi, tôi lại tiếp tục xem video. Tôi tiếp tục tua lại video, vào khoảng 2 giờ chiều hôm qua, tôi thấy bóng dáng của Thẩm Sơ Cửu xuất hiện trong camera. Hệ thống camera nhà họ Diệp rất cao cấp, có thể thu được âm thanh nên tôi cũng có thể nghe được bọn họ đang nói gì. Hứa Tình rất khách sáo với Thẩm Sơ Cửu, dù sao ông ta cũng được biết đến là thầy phong thủy số 1 Tây Giang, bà ấy dừng việc trong tay, nói chuyện cùng ông ta. Chào hỏi đơn giản xong, Thẩm Sơ Cửu hỏi sinh thần bát tự, ngày sinh tháng đẻ của Hứa Tình, nói dịp gia kén rể là ngày đại hỷ, muốn làm bùa hỷ chúc phúc. Hứa Tình không nghĩ nhiều, đã trực tiếp nói sinh thần bát tự của mình cho Thẩm Sơ Cửu. Ngay sau đó, Thẩm Sơ Cửu lại nói là mệnh cách tôi không tốt, trời sinh có tướng khắc vợ, nói muốn giúp dịp gia hóa giải, cần một giọt máu ở đầu lưỡi Hứa Tình. Hứa Tình hoảng sợ đương nhiên đáp ứng, nhận lấy cây kim mà Thẩm Sơ Cửu đưa trích một giọt máu ở đầu lưỡi, đưa giọt máu đó thấm vào một lá bùa mà Thẩm Sơ Cửu đưa. Lấy được máu của Hứa Tình, Thẩm Sơ Cửu liền rời đi, Hứa Tình liên tục cảm ơn, cho rằng Thẩm Sơ Cửu đang giúp đỡ Diệp gia gặp dữ hóa lành. Xem xong cảnh này, tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, khá khen cho tên Thẩm Sơ Cửu, không những làm bại hoại thanh danh của tôi mà còn muốn làm chuyện xấu. Cuối cùng tôi cũng hiểu được Tô Thanh Hà làm sao có thể dễ dàng mượn thi tạo ra một Hứa Tình đơn giản như vậy, hóa ra có Thẩm Sơ Cửu làm đồng lõa. Tô Thanh Hà trời xa đất lạ ở thành phố Giang Tây, nếu muốn hại tôi thành công thì phải tìm được sự trợ giúp của một thầy phong thủy giỏi, như vậy chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Xem ra tôi phải xem xét lại mầm tai họa này một lần nữa kỹ hơn, nó khó giải quyết hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Truyền nhân của bác Thi Môn liên thủ với thầy phong thủy, không ra tay thì thôi, nếu ra tay thì đó là tai họa lớn, tôi cần phải tìm hiểu rõ ràng rốt mục đích chân chính của bọn họ là gì. Cùng lúc đó, lòng tôi cũng ấm áp. Từ camera nhìn thấy, mẹ vợ tương lai Hứa Tình là một người tốt, hôm qua bà ấy nghe được Thẩm Sơ Cửu nói tôi có mệnh khắc vợ, nhưng hôm nay thái độ đối xử với tôi vẫn ôn hòa như vậy. Bà ấy là một trưởng bối đáng kính. Lúc này, Diệp Hồng Ngư cầm đồ từ trên lầu xuống dưới, để anh Hoàng Bì, mẹ em ngày thường chăm sóc tóc rất tỉ mỉ, không để tóc rụng sợi nào, em tìm mãi mới được hai sợi. Còn quần áo này là mẹ em vừa mới thay trước khi ra ngoài, chưa kịp giặt. Diệp Hồng Ngư tín nhiệm giao đồ cho tôi. Tôi vội vàng cầm lấy túi quần áo, đi cảm ơn em, Hồng Ngư, anh đi trước xử lý vài chuyện. Hồng Ngư, mấy ngày nay em không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, đợi đến khi chúng ta kết hôn, mọi chuyện đều sẽ ổn. Cô trừng to mắt, hỏi, để anh Hoàng Bì, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Có phải là anh muốn đi bắt quỷ không? Anh có thể cho em theo với không? Em cũng muốn tìm hiểu một chút, người ta nói lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, em gả cho một thầy phong thủy nên em cũng muốn tìm hiểu. Chờ chúng ta kết hôn rồi nói sau, nhất định sẽ có cơ hội dẫn em đi xem. Nói xong trong lòng tôi thở dài một chút. Tôi trời sinh mệnh phạm phải ngũ tệ tam khuyết, ngũ tệ, quan, quả, cô, độc, tàn. Tam khuyết, tiền, mệnh, quyền. Những người làm nghề phong thủy sư chú định sẽ phạm phải một hoặc hai đến ba điều ở trong ngũ tệ tam khuyết, mà Diệp Hồng Ngư lại là người được ông nội tìm ngàn dặm mới được. Mệnh cách tuyệt đối không đơn giản, nếu chúng tôi ở bên nhau, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều yêu ma quỷ quái. Lúc đó chỉ sợ Diệp Hồng Ngư không tò mò nổi nữa. Vậy được rồi, chờ chúng ta kết hôn xong anh phải đưa em theo cùng đấy, Diệp Hồng Ngư chu chu miệng, có chút tủi thân nói. Tôi cười đồng ý thì lập tức rời khỏi Diệp gia. Thật ra tôi cũng muốn đưa cô ấy đi cùng, nhưng dù sao hai đứa vẫn chưa chính thức kết hôn, tuy rằng phần lớn là tôi chịu phản phệ nhưng cũng ít nhiều liên lụy tới Diệp gia. Càng quan trọng hơn là, lần hành động này của tôi rất nguy hiểm, tôi muốn tầm thi vấn, tìm xác chết để hỏi. Trở lại trong tiệm, tôi đem tất cả pháp khí quan trọng đều chuẩn bị đầy đủ. Cho vào túi vải đeo lên lưng, sau đó mới đi ra ngoài. Tôi đến chỗ hôm qua Hứa Tình đứng, dùng bột trầm hương làm thành một cái vòng tròn. Sau đó đem quần áo cuốn tóc của Hứa Tình lại rồi bỏ vào vòng tròn, dùng bùa châm lửa. Sau khi quần áo cháy sạch, tôi lấy la bàn ra, niệm, lời can nguyên hanh lợi trinh, thái cực thuận ngô hành. Hứa Tình sinh giáp tử, chân hồn phách tật tẩu, vấn lộ chỉ phân minh. Đây là tìm người bằng kỳ châm bát pháp, tôi đốt tóc với quần áo của bà, niệm tên họ và ngày tháng năm sinh của bà, trong tình huống bình thường, la bàn sẽ có thể chỉ ra phương hướng của người cần tìm. Mà hôm qua, Tô Thanh Hà để Hứa Tình đứng chỗ này, tuy đó chỉ là một cái xác nhưng trong cái xác đó có máu đầu lưỡi và sinh thần bát tự của Hứa Tình. Bây giờ chưa quá 24 tiếng khả năng tìm được rất cao. Quả nhiên khi tôi niệm chú ngữ xong, kim la bàn lập tức quay vòng vòng. Tôi nhìn không chớp mắt, cuối cùng la bàn chỉ hai phương hướng. Trong đó có một phương có hơi thở rất mạnh, đương nhiên là vị trí hiện tại của Hứa Tình. mà phương hướng còn lại có hơi thở rất mỏng manh tồn tại như có như không, đó mới là nơi tôi muốn đến. Tôi cầm theo la bàn, từng bước đi theo chỉ dẫn mà kim la bàn chỉ. Thông thường, cho dù Tô Thanh Hà có là truyền nhân của bác Thi Môn đi chăng nữa cũng không thể khống thi đi một đoạn đường dài, cho nên tôi đoán là cái thi thể gì Hứa Tình kia sẽ không ở cách cửa hàng tôi quá xa.